còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu, xin đưa vào giường. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chưa. Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn, bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn lắm buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng úa, mong dệt theo đàn bên bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cô nhân ơi, chuyện thân tiên xa vời, tình đã như vui, mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Quanh căn phòng cô đơn, bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn buồn hắt buồn yêu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng dệt theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cô nhân ơi, chuyện tân tiên xa vời, tình đã như vui, mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe cho thêm sầu vương mang. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương.